Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Người khổng lồ xanh tới. Oanh, Tê Giải, Phác, đây là lần thứ hai ở buổi tối đi ngủ bị đánh thức. Kino biểu thị rất phẫn nộ. Tê Giải chứng, phát sinh cái gì? Lần này, địa chấn cảm giác, nhưng so sánh lần trước, Iron Man mạnh hơn nhiều a. Cảm giác liền tựa như ở bên người đồng dạng. Baby, ngươi lại chui ta ổ chăn. Kino cái kia phiền muộn a. Vừa nhấc chân, đem Mangela Baby đá ra ngoài. Chui cũng liền chui đi. Nhưng ngươi tối thiểu thành thật một chút a. Nàng lệch không, dùng tiểu pipi chống đỡ tại hắn bụng nhỏ. Kentucky Fried Chicken đều hãm sâu rãnh mật đào tốt a. Đơn giản dụ người phạm tội a, đây là không được, xem ra sau này đến thiết cái ma pháp, con thỏ nương không được lên lầu. Thật nhanh mặc quần áo xuống lầu, sau đó liền thấy đại biểu tỷ sớm chờ ở nơi nào. Tình huống gì? New York động đất, không phải một cái lục mập mạp đang tại nện nhà chúng ta đây. Đại biểu tỷ một mặt kinh hãi chỉ vào bên ngoài, lục mập mạp. Sau đó ngẩng đầu, Kino mộng, cái này a không phải người khổng lồ xanh hâu sao? What, người khổng lồ xanh xuất hiện á? Không nghĩ ra, tạm thời không đi quản kia đang tại nện hắn nhà Banner tiến sĩ. Kino gãi đầu một cái hỏi, chuyện gì xảy ra, cái này đống gia hỏa làm sao hướng ta tới? Hắn cùng Banner không có giao tập a? Chuyện ra sao? Tại sao chạy tới nện phòng ốc của hắn rồi? Lão bản, ngài nhận biết bên ngoài vậy cái kia? Vật kia, đại biểu tỷ còn tại chấn kinh. Tuy nói người khổng lồ xanh ngang ngược tính để nàng giật nảy mình, nhưng đây không phải khiếp sợ mấu chốt. Mấu chốt là, kia đống màu xanh là ý tứ ở bên ngoài liều mạng đấm vào phòng ở. Phòng ở lại pê sự tình không có. Tại nhà nhỏ ba tầng bên ngoài có một cái hình bầu dục màu lam vòng bảo hộ che chở. Mặc cho kia màu xanh lá một đống bán thế nào lực nện, đều không thể đem hắn phá hư. Đáng giá nói chuyện chính là, ngoại trừ bọn hắn nhà này nhà nhỏ ba tầng bên ngoài, bên cạnh phòng ở hủy hoại chỉ trong chốc lát, bên cạnh gia nhân kia nơm nớp lo sợ tựa ở lầu nhỏ hơi nghiêng bên tường. Nhìn xem màu xanh lá một đống tại kia điên cuồng đấm vào. Người buộc thành thẳng tắp một cái, côn, dán tại trên tường một cử động nhỏ cũng không dám. Vòng bảo hộ, là hình bầu dục một nửa. Tự nhiên cũng che lại bên cạnh một chút nha. Nhà này người vẫn rất thông minh. Toàn bộ nhà đều hủy. Chỉ còn lại kia dán tường không đến một mét không gian còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là lập tức tránh khỏi. Trung niên nhân rất cơ trí a, thoáng cái liền nhìn ra chỗ nào an toàn nhất, chỉ là bị bảo vệ không gian quá nhỏ, hơi không chú ý liền sẽ ra vòng bảo hộ vòng, bị nện chết rồi. Nhìn xem bên cạnh gần trong gang tấc kia đống màu xanh lá điên cuồng gầm thét quái vật, một nhà ba người bị hù trái tim đều muốn ngừng, không dám thở mạnh. Kino cũng phát hiện bọn hắn, ló đầu ra cười cùng bọn hắn chào hỏi. Yêu, anh em tại cái này ngắm phong cảnh đâu? Khụ khụ, cái kia, ngựa, Marcus tiên sinh, còn phải cảm tạ ngươi a. Một nhà đứng đầu hơn 30 tuổi hán tử, phàn nàn cà lăm mà nói, đều là hàng xóm nha, tự nhiên biết danh tự nha. Lão Mã, ngươi không thể bạch chiếm ta tiện nghi a. Kino cười hắc hắc, minh bạch, chỉ cần hôm nay việc này đi qua, ta lập tức phụng, dâng lên phí bảo hộ. Lão Mã rất thông minh, nếu không phải đối phương cái này màu lam, vòng bảo hộ, bọn hắn một nhà sớm đã bị đập chết. Chỉ cần trí thông minh không phải đồ ngốc người, đều biết tiếp xuống làm thế nào tốt a. Một chút phí bảo hộ mà thôi. Nơi đó có mệnh trọng yếu, chỉ cần tạo mối quan hệ, căn bản không cần sợ lại phát sinh chuyện như vậy. Hắn đều đánh tốt bàn tính, xây lại phòng sau nhất định phải đem giường dán thật chặt bên cạnh, bộ dạng này coi như đạn đạo nổ xuống tới cũng sẽ không chết. Ban đêm đi ngủ cũng không cần nửa đêm làm tỉnh lại. Cứ như vậy đi. Kino giật đầu về, lão Mã một nhà cũng không dám đưa ra vào nhà tránh né lời nói. Hai lần lại không quen, vạn nhất chọc giận đối phương, ngay cả như vậy một góc đều không cho bọn hắn. Đây chẳng phải là đến khóc chết. Tuy nói đều là người Trung Quốc, nhưng Kino nhưng từ không làm mua bán lỗ vốn, cứu lấy mạng của bọn hắn, cầm một chút báo thù lại qua quýt bình bình bất quá. Về phần bọn hắn nhà hủy, cùng hắn có liên can gì? Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kino hỏi lại, ta cũng không biết, vừa rồi phát sinh rất mạnh chấn động, liền rời giường tra xét, sau đó liền phát hiện cái này màu xanh lá to con. Hắn tựa như là, giống như cái gì? Đại biểu tỷ cười khổ, tựa như là phát giác được ta tòa nhà này thế mà không có hủy đi. Thế là hiếu kỳ tới nhìn thoáng qua, đập một quyền, kết quả trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Cái này, giống như bắt hắn cho chọc giận. Thế là liền, Kino đã hiểu, tình cảm là chuyện như thế à. Lập tức dở khóc dở cười, mặc dù nện không xấu, nhưng như vậy một mực đập xuống cũng khó nhìn à. Đang chuẩn bị đem hau đánh bay. Một đầu càng thêm khôi ngô to lớn hơn càng thêm ghê tởm, quái vật, lao đến. Một quyền đem hau đánh bay. Ta dựa vào, Abomination, oanh ầm ầm ầm ầm cách đó không xa một cỗ quân Mỹ máy bay trực thăng đang tại đuổi theo chiến. Trường, thế là Kino minh bạch. Đây là vô địch hau bên trong cố sự tình tiết A. Người khổng lồ xanh, Banner vs. Abomination, Blonsky. Blonsky, Kino ánh mắt sáng lên, bắt được Abomination. Từ khi tế luyện ra Kino chi thư về sau, hắn liền nhiều một cái yêu thích bắt được năng lực. Như Rogue như vậy, hắn có thể lấy đi Rogue năng lực, sinh ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Abomination mặc dù khó coi một chút, cùng Resident Evil bên trong Tyrant, nhưng cũng là một loại lực lượng không phải. Tốt xấu đẹp xấu cái gì không quan tâm. Dù sao cũng là số lượng cộng. Một. Quên nói. Kino là cái thu thập khống. Người khổng lồ xanh hắn cũng rất muốn thu thập. Bất quá. Suy nghĩ một chút thôi được rồi. Ngô. Đem hắn năng lực cầm về. Lại thăng hoa một chút có thể hay không sinh ra trí thông minh đến. Ngô thôi được rồi. Có thể hay không khôi phục trí thông minh khác nói. Vạn nhất có trí thông minh chiến lực hạ xuống làm sao xử lý. Dù sao người khổng lồ xanh chiến lực là dựa theo phẫn nộ giá trị tới. Có trí thông minh có thể hay không phẫn nộ không nổi đến a. Phiên bản Abomination không phải liền là dạng này sao? Abomination có được cường đại lực lượng, khiến cho hắn có thể siêu việt cấp 100 trình độ. Nhưng mà Abomination lực lượng không hề giống hau dạng kia trên dưới ba động. Bởi vậy Abomination khả năng so tỉnh táo hau càng mạnh. Bất quá bị chọc giận hau thực lực trình độ có thể nhanh chóng đạt đến vượt qua cấp 100 trình độ. Uy, người bị hắn dọa một trận, có muốn hay không đi đánh tơi bời hắn hả giận? Kino bỗng nhiên nói, ta có thể làm. Đại biểu tỷ trong lòng có chút lá gan rung động, nhớ tới người khổng lồ xanh kia ngang ngược điểm nộ khí. Nàng không cảm thấy chính mình có phần thắng, không đánh một chút làm sao biết. Nói, Kino liền đẩy ra môn đi ra ngoài, người cùng Angela Baby đi chặn đường đầu kia màu xanh lá, ta đi cô kia đóng, cùng thịt thịt đồng dạng đồ vật, nha, vừa ra môn. Kino liền đối mặt nơm nớp lo sợ lão Mã. Cái kia, Marcus tiên sinh, kia, vật kia là cái gì à? Kino không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có mua bảo hiểm sao? Cái này chỉ sợ không cho bồi. Lão Mã cười khổ, hắn có ngoài ý muốn tổn thất bảo hiểm, nhưng cái này nên tính là người ngoài hành tinh tổn hại phiếu bảo hành a. Bất quá cũng may hắn cũng không phải quỷ nghèo, một lần nữa xây lại một tòa chính là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.